Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 249, Bắc Đẩu Thành. Nghiệp chướng, còn không quỳ xuống đền tội. Đường nối màu bạc nơi này, Khai Dương cự tử mang theo lửa giận áp sát, một cước đạp lên đi, đạp hướng về Tô Viêm, đầu gối, răng rác. Ở bốn phía ngạc nhiên dưới ánh mắt, Tô Viêm, đầu gối rạn nứt, người xung quanh ngạc nhiên. Hồi tưởng lại lúc trước Khai Dương cự tử cùng Tô Viêm chém giết thời khắc. Khai Dương cự tử vung lên trưởng lực đánh vào Tô Viêm trên người. Phát ra thần thiết tiếng leng keng, đây là nói rõ Tô Viêm thân xác đủ mạnh cùng chấn thế. Nhưng là hiện tại Khai Dương cự tử vẫn là trọng thương trạng thái. Làm sao sẽ dễ dàng thương tổn được Tô Viêm thân xác? Này không phù hợp lẽ thường. Răng rác, tiếp theo, ở bốn phía ánh mắt đờ đẫn dưới. Người này toàn thân rạn nứt, cuối cùng, chạm, lập tức nổ tung. Hóa thành một mảnh loạn thạch. Nơi này quỷ dị yên tĩnh. Một vài người nói không ra lời. Có người quay đầu liền đi. Nội tâm tất cả đều là xem thường. Còn phục sát đất, ném mẹ ngươi nha, cho tới Hàn Đồng mặt, tức đến đều phát tím. Hắn không có thể khống chế được tâm thái, tức đến cả người run rẩy. Một khẩu tâm đầu huyết không ngừng được dâng trào, đều muốn phun ra ngoài. Rời ạ, quá oan uổng, Hàn Đồng cùng Khai Dương cự tử đều giận đến sắc mặt phát tím. Rời ạ, tinh không giác hiển hóa ra ngoài hình ảnh. Để trong này các tộc cường giả đều mặt đen. Đây cũng quá bắt nạt người. Một cái tảng đá lớn biến ảo Tô Viêm. Đem bọn họ đều hố ở. Bọn họ còn hứng thú bừng bừng xông lên. Thật sự cho rằng trấn áp Tô Viêm. Đặc biệt là Hàn Tấn cùng Tiết gia chủ. Sắc mặt đau rát. Đây cũng quá đánh mặt. Vốn tưởng rằng bắt sống Tô Viêm. Không nghĩ tới bắt sống chỉ là một khối đá lớn. Bọn họ còn hưng phấn một lúc lâu. Hiện tại sai qua tốt nhất bắt thời cơ. Tô Viêm hiện tại phòng trừng chạy không thấy hình bóng rồi. Tô Viêm đều vượt qua hơn ngàn dặm. Hắn mơ hồ cảm giác được Hàn Đồng cùng Khai Dương cự tử oán khí, như là hai cái ngàn năm oán phụ một dạng. Để hắn không nhịn được cười to. Thần thông cửu biến có thể thay đổi người khí tức, thậm chí còn có thể đem cây cỏ biến ảo. Bí thuật này tuy rằng không phải đặc biệt mạnh, thế nhưng diệu dụng không ít. Không có siêu cường đồng thuật, rất khó nhận ra đến thật giả. Hắn đầy đủ vượt qua hơn 10.000 dặm, như là xông vào một cái tu luyện thánh thổ. Từng sợi chí cường hơi thở sự sống ở đây hiện lên. Nương theo nồng nặc thiên địa tinh nguyên chi khí, hắn nuốt mấy cái. Thân xác sán lạn, hao tổn nghiêm trọng thần lực trong cơ thể được bổ dưỡng. Thật mạnh thiên địa, Tô Viêm chấn động, đây chính là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Nội hàm thiên địa thần tinh, tỏa ra siêu cường hơi thở sự sống. Tô Viêm cảm ngộ vùng thế giới này, hắn cảm thấy giống như trường kỳ ở đây tu luyện. Ngộ đạo, như vậy người tinh khí thần đều sẽ tùy theo thay đổi. Mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, thai nghén mạnh nhất nhân kiệt, này không phải lời nói suông. Tô Viêm nỉ non, không trách người người đều ngóng trông bị sắc phong tinh vực chí tôn. Chòm sao Bắc Đẩu dù sao cũng là năm đó thập đại thế lực mạnh nhất. Nắm giữ mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, nếu như có thể nương theo mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh trưởng thành. Cái kia thực sự là kinh thế kỳ ngộ. Nhưng là này phi thường khó khăn, muốn có được mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tán thành, không phải như vậy dễ dàng. Phanh, bọn họ chưa từng tiếp tục vượt qua, mà là ở đây mở ra một cái động phủ, thiết bảo tài đem trấn áp tiết ra tu sĩ từ bên trong câu đi ra. Một trận cuồng đánh, đánh hắn ra xanh mặt sưng phù, vô cùng thê thảm, phát ra bi thảm âm thanh. Ta nói, Man Hoang Sơn dưới đi ra người, cũng không có bị bắt sống. Hắn chạy xa, hiện tại tung tích không rõ. Được chuyện này, Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết Nghệ Viên hiện tại người ở nơi nào. Nếu như hắn bình an trốn ra được, nên đến tinh chủng, Thiết Bảo Tài đem hắn túi chứa đồ mở ra. Từ bên trong siêu tầm đi ra không ít thứ tốt, nhưng là nó thất vọng, cũng không có tìm được cùng đan phương có quan hệ thứ tốt. Thế nhưng Tô Viêm ở Tiết Kinh Vân trong túi chứa đồ, tìm đến một ít hiếm thấy thần liệu, đều đặc biệt quý trọng. Hắn tinh tế đánh giá, không có hơn 1.000 thiên tinh thạch căn bản không bắt được. Tô Viêm không khỏi cảm thán, không hổ là Tiết gia kỳ tài, quá béo tốt rồi. Tiết Kinh Vân là Tiết gia kỳ tài, hắn hẳn phải biết cái thứ hai đan phương. Ta đánh giá những tài liệu này, hẳn là luyện chế cái thứ hai đan phương cần thiết đại dược. Tô Viêm ở trong lòng khẽ nói, lại bắt đầu tra hỏi Tiết gia tu sĩ pháp tướng cảnh. Cuối cùng được đến một cái kết luận, tòa thuốc này nắm giữ ở thành viên trọng yếu trong tay. Tiết Kinh Vân chỉ là biết cần cái gì vật liệu, cụ thể luyện chế thủ đoạn hắn không biết. Tòa thuốc này rốt cuộc can hệ trọng đại, trên người hắn cũng không có. Tiết Long trên người tuyệt đối có. Thiết Bảo Tài hung ác nói, giống cái biện pháp đem Tiết Long nắm lấy, trên người hắn khẳng định có đan phương. Tô Viêm suy nghĩ, loại thứ nhất đan phương phi thường tuyệt vời, đối với một cái gia tộc tới nói, được cho là vô giá chi vật, có thể bồi dưỡng môn hạ đệ tử kiệt xuất, dù sao cũng là đại năng lưu lại đan phương, thuộc về bồi dưỡng mạnh nhất anh kiệt phương pháp phối chế. Tô Viêm lấy ra rách nát bảo đỉnh, tinh không bảo kính liền bị trấn áp ở bên trong, luyện hóa tinh không bảo kính, bảo vật này liền là của ta rồi. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở đây, lực lượng nguyên thần hiện ra, tinh không bảo kính này bên trong có hàn đồng dấu ấn. Chỉ cần có thể tiêu diệt cái này dấu ấn, liền có thể nắm giữ tinh không bảo kính. Chuyện này đối với Tô Viêm cũng không khó, tiêu tốn một ít khí lực đem trên bảo kính dấu ấn chém xuống, đánh tới dấu ấn của hắn. Vù, tinh không bảo kính tự chủ thức tỉnh, nó toàn thân trắng bạc sáng loáng, mặt kính lượn lờ tinh không gợn sóng, xoạt. Tô Viêm lấy ra tinh không bảo kính, mặt kính chiếu từng đạo ánh sao tia sáng. Đây là một loại dị bảo, có thể tra xét hư không, thậm chí có thể phá giải trận pháp, bởi vì tinh không bảo kính thuộc về một loại không gian bảo vật. Ầm ầm, Tô Viêm nghiên cứu tinh không bảo kính, cuối cùng phát huy ra tinh không bảo kính uy năng, mặt kính lập tức chiếu một tia sáng, soi sáng ở Thiết Bảo Tài trên người. A, tiểu tử ngươi làm gì? Thiết Bảo Tài rít gào. Tinh không bảo kính thuộc về một loại đạo thần binh, cố nhiên ở Bắc Đầu Tinh Đại Đạo bị áp chế, nhưng là bảo vật này cũng cực đoan bất phàm, chiếu ánh sáng như là một cái tinh không đường hầm. Thiết Bảo Tài bị đè ép, cả người nghẹt thở, khó chịu, nó ra sức tránh thoát, rất khó tránh thoát soi sáng ở trên người nó ánh sáng. Nhưng là Thiết Bảo Tài vận chuyển toàn lực, lấy ra bản mệnh gậy trúc, mới đưa cầm cố sức mạnh của nó cho đánh nứt. Tốt bảo vật, Tô Viêm kinh hỉ, vật ấy quá không bình thường, nhưng là cầm cố kẻ địch, ở bảo kính soi sáng bên dưới, thần thông cảnh tu sĩ đều bị cầm cố lại, đối với tu sĩ pháp tướng cảnh cũng có thể làm quấy nhiễu. Đây chính là đạo thần binh, nếu là đem mạnh nhất uy năng đánh ra đến, tu sĩ pháp tướng cảnh cũng sẽ bị cầm cố lại. Có vật ấy trong tay, lấy xúc địa thành thốn vượt qua hư không, bảo đảm suất đại tăng cao. Tô Viêm hài lòng lấy đi tinh không bảo kính, bọn họ không có ở đây ở thêm, cấp tốc rời đi, chuẩn bị tiếp tục xông về phía trước. Hạt nhân địa vực nơi này, càng đi vào bên trong, thiên địa thần tinh càng ngày càng dồi dào, dọc theo đường đi tìm đến một ít thiên tài địa bảo, đặc biệt là một ít linh dược, dược lĩnh rất cao, hơi một tí đều năm. 6.000 năm, để Tô Viêm líu lưỡi. Trong này tuyệt đối dựng dục ra đếm không hết bảo tàng. Hắn lấy long đồ đằng có thể vơ vét đi ra. Bắc Đẩu Tinh lớn như vậy, đi nơi nào tìm kiếm tiên sơn? Thiết Bảo Tài quan tâm nhất vẫn là chuyện này. Đi Bắc Đẩu Thành nhìn một chút. Có người nói Bắc Đẩu Thành chính là Cửu Viễn niên đại. Chòm sao Bắc Đẩu phồn hoa nhất một tòa thành. Tòa thành này y nguyên tồn tại. Chưa từng theo Bắc Đẩu Tinh lún xuống. Tô Viêm hiếu kỳ. Bắc Đẩu Tinh đến cùng là vì sao đổ nát? Lẽ nào thật sự dường như trong lịch sử truyền lưu, bị tiên sơn cho ép sụp? Đây là một cái bí ẩn. Cố nhiên mười mấy vạn năm đi qua, nhưng vẫn là vũ trụ bí ẩn lớn nhất một trong, lôi kéo người ta mơ màng. Màn đêm buông xuống thời khắc, Tô Viêm đã vọt tới chỗ cần đến. Cách thật xa, Tô Viêm cảm giác được rõ rệt. Phương xa hùng vĩ ý vị, liền giống như một cái xuyên thẳng vòm trời thiên lô, tọa lạc ở phần cuối đường chân trời. Khi thấy Bắc Đẩu Thành thời khắc, Tô Viêm xuất phát từ nội tâm chấn động. Tòa thành này quá mức hùng vĩ, màu bạc vách thành, cao vút trong mây, nhằm phía vòm trời, này không giống như là một tòa thành, trái lại như là một thế giới. Cự thành hùng vĩ, dâng trào thiên tinh, lượn lờ dáng lành, ở cự thành bầu trời, đều có nhật nguyệt tinh đấu loanh quanh, chúng nó đều có vẻ hơi nhỏ bé. Tòa thành này thực sự là lớn lao, tràn ngập mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh khí thế. Cửa thành mở ra, không người trấn giữ, tu sĩ có thể tùy ý tiến vào. Tòa thành này đã từng huy hoàng hưng thịnh, mười mấy vạn năm đi qua, nó y nguyên đứng vững ở đây, đủ để chứa đựng ngàn tỷ sinh linh ở lại. Tô Viêm xung vào trong thành, mới vừa đi tới trong này, hắn phát hiện Bắc Đẩu Thành quả nhiên ghê gớm. Không biết tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên kiến trúc, tuyệt đối là vô giá. Thành này bầu trời, biển mây cuồn cuộn, ánh sao rơi ra, ánh trăng lật úp, Tô Viêm toàn thân óng ánh, khí chất có chút thần thánh. Đầy trời ánh trăng, ánh sao, tự chủ chui vào trong cơ thể của hắn, tẩm bổ thể phách của hắn, trường kỳ xuống, nhân thể sẽ trở nên cực kỳ kinh người. Không thể không nói Bắc Đẩu Thành sự đáng sợ. Muốn kiến trúc cỡ này cự thành, tiêu tốn tài nguyên hơi một tí đều làm người run rẩy. Trong Bắc Đẩu Thành rất náo nhiệt, người đến người đi nối liền không dứt. Có chút cửa hàng đều bị chiếm cứ, bị thương hội mở, giao dịch các loại tài nguyên bảo vật. Tòa thành này quá to lớn, thương hội ở giữa phi thường hòa thuận. Còn có rất nhiều cửa hàng thuộc về để không trạng thái. Nói như vậy, Bắc Đẩu Tinh mở ra thời gian sẽ không vượt qua 10 năm. Sẽ tự chủ đóng, tìm tới vũ trụ thương minh, đem mạch khoáng bán đi. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng. Hắn khuyết thiên tinh thạch, tương lai tu luyện tới pháp tướng cảnh, tiêu hao tài nguyên sẽ càng to lớn hơn. Ngay ở Tô Viêm xuyên qua con phố thứ nhất nói thời khắc, mí mắt của hắn hơi nhảy, bởi vì nhìn thấy một cái người quen, nơi này vây xem không ít người, chỉ có điều đứng ở chỗ này, khí tức đều quả thực là mạnh mẽ. Tô Viêm nhìn thấy cô gái mặc áo tím, nàng yêu kiều thướt tha, quần áo phiêu phiêu, có một loại tiên linh khí, lôi kéo người ta chú ý, một vài người thấp giọng nghị luận. Ở Cầm Tử Hà tiểu tiên tử cùng Bắc Đẩu tiên tử so sánh, không thể không nói nàng tướng mạo tuyệt sắc, một ít thiên kiêu đều mê tít mắt, rất muốn đi tới cùng nàng giao lưu. Vẫn là Tiết Quan Chí Tôn đáng sợ, vực ngoại thiên chi kiêu nữ đều chủ động đi tới, đều cùng với bắt chuyện. Có chút người ghen tị, Tử Hà tiểu tiên tử ở cùng Tiết Quan Chí Tôn trò chuyện. Tình cảnh này để Tô Viêm lắc đầu, phòng trưng nàng ở biết rõ Tiết Quan được đến cùng là cái gì truyền thừa, nắm giữ đến cùng là cái gì chư thiên thần thông. Chư thiên thần thông, ai không đỏ mắt, thập đại thế lực mạnh nhất chí tôn trẻ tuổi, đều sẽ liều mạng tranh cướp. hiện tại Tiết Quan hư hư thực thực được chư thiên thần thông sự tình, gây nên vực ngoại tinh vực quan tâm. Tiết Quan Chí Tôn ở Bắc Đấu Tinh Tháp Dương gia hùng vĩ, đáng tiếc tiểu muội tới chậm, không thể chứng kiến phong thái. Đang lúc này, phương xa một vị bạch y phấp phới nữ tử yểu điệu thướt tha mà đến, trắng như tuyết, cơ thể chảy xuôi dáng xanh, phảng phất đạp ở một cái sóng xanh bên trên. Nàng mỹ lệ xuất sắc xuất hiện ở chỗ này, người xung quanh nhiều lần liếc mắt, cô gái này tướng mạo xuất chúng, dáng xanh lượn lờ cơ thể, tuy rằng cùng Tử Hà tiên tử khí chất có chút nho nhỏ chênh lệch, nhưng là dung mạo cũng không kém bao nhiêu. Liên tiếp đến rồi hai cái thiên chi kiêu nữ, để một ít nam tử tim đập tăng nhanh, không khỏi đố kỵ, cái này Tiết Quan thật lớn diễm phúc. Có người nói, vực ngoại đều có thế lực, phải đem tộc này Minh Châu gả cho Tiết Quan. Có người thở dài, này thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Vậy cũng là vực ngoại cường tộc thiên chi kiêu nữ, Nhân Trung Phượng nữ, Tử Vi Thánh nữ, nhiều năm không thấy, phong thái càng tăng lên. Tiết Quan uy thế ngập trời, giống như Bắc Đẩu Đại Nhật đang thiêu đốt, hào quang chói mắt nhất cùng rực rỡ, sừng sững ở trong Bắc Đẩu Thành, phảng phất Bắc Đẩu Chi Vương, nhìn xuống thiên hạ. Cái gì? Nàng là Tử Vi Thánh nữ, ta không có nghe lầm chớ? Người xung quanh ngoác mồm lè lưỡi, Tử Vi giáo thánh nữ, thân phận là cỡ nào cao quý nha. Tiết Quan Chí Tôn liêu tán rồi, Tử Vi thánh nữ yểu điệu thướt tha, trắng như tuyết, cơ thể dập dờn dáng xanh, đường cong chập trùng tư thái, mang theo thánh khiết khí tức, nhẹ giọng nói, ta cái này thánh nữ sợ là làm không được quá lâu. Tiết Quan Chí Tôn nên biết ta đang nói cái gì. Một ít vực ngoại thiên kiêu nội tâm chấn động, Tử Vi giáo thánh nữ thay đổi, đây là náo động vũ trụ đại sự, đến lúc đó sẽ tổ chức thịnh hội, mời thiên hạ kỳ tài xem lễ. Có người được một ít tin tức ngầm, căn cứ nghe đồn Tử Vi giáo rất có thể sẽ đi ra một vị thái âm thánh thể. Tự nhiên là thật, có thiên kiêu trầm giọng nói rằng, nghe đồn tin tức này mới vừa lộ ra ngoài, vũ trụ các đại cường tộc đều có thanh niên tuấn kiệt đến nhà viếng thăm, căn cứ nghe đồn đều có chí tôn trẻ tuổi đến nhà, muốn lấy xuống Tử Vi giáo viên này tuyệt sắc Minh Châu. Dù sao cũng là thái âm thánh thể, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.